Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô không có tư cách làm bộ làm tịch trước mặt tôi. Tôn Mộc Vũ nghe thấy những lời này thì toàn thân cứng đờ, sắc mặt tái đi không còn chút máu. Toàn thân cứng ngắc, để yên cho hắn kéo vào trong ngực. Toàn thân như có một cái gối chứ không có chút sự sống. Phòng kính suốt hai ngày nay không có nghỉ ngơi. Về Nhụ Y lại tái phát bệnh suyễn, sau đó lại còn xuất hiện thêm biến chứng. Bác sĩ nói cơ thể của cô ấy đã rất yếu, nhất định phải làm phẫu thuật ngay lập tức. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ. Phong Kính cùng Phương Tiểu Hoa đều ở bên ngoài chờ đợi, trong khi cả hai ngày nay đã không chợp mắt. Cho đến khi Vệ Nhụ Y được đưa về phòng hồi sức tích cực, Phong Kính suốt hai ngày nay chống đỡ, cộng với mệt mỏi nên không nhịn được mà tính tình nóng nảy. Ôm Tô Mộc Vũ ngủ thiếp đi. Tô Mộc Vũ người thấy mùi cồn bệnh viện nhàn nhạt trên người hắn, thì hoảng hốt trợn tròn mắt. Nhụ Y, cô ấy bị bệnh sao? Không trách được hắn lại gấp gáp như vậy. Vì một người khác mà tích tụ nóng này sau đó lại đổ tất cả lên người cô sao? Tô Mộc Vũ giật giật khóe miệng nở nụ cười khổ. Mình thật ngốc, tại sao cứ nhiều lần xúc phạm đến giới hạn của hắn làm gì? Bản thân hiểu rõ trong mắt hắn, mình không khác gì một món hàng được mua về. Có khác chăng chính là mình còn có thể nấu cơm và quét dọn nhà cửa cho hắn. Thật có lời. Thật ra thì cô và Kiều Na đều giống nhau cả, đều đáng thương như nhau. Có lẽ là do bị cảm, Tô Mộc Vũ cũng mơ hồ mà ngủ thiếp đi. Cho đến nửa đêm thì mới tỉnh lại. Đột nhiên trên đầu chuyển đến âm thanh chịu đựng than nhẹ. Phong Kính dùng sức ôm lấy bụng, chân mảnh ngăn thành một đường, hàm răng cắn chặt, thỉnh thoảng thả ra một tia thở hổn hển, trán nổi gân xanh, cả người đều run lên. Tô Mộc Vũ hoảng hốt lập tức quỳ xuống trước sofa hỏi: anh làm sao vậy? Trên trán hắn đều là mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy đến mức đáng thương. Phong Kính không trả lời mà chỉ gắt gao cắn chặt răng. Sự kiêu ngạo của hắn không bao giờ cho phép bản thân lộ ra một chút mềm yếu. Tô Mộc Vũ, nhìn những triệu chứng này của hắn, không phải là xuất huyết dạ dày đấy chứ? Cô liền đưa tay qua kiểm tra nhiệt độ của hắn, vậy mà còn chưa kịp đụng tới đã bị hắn đẩy ra. Đừng đụng vào tôi. Ánh mắt có chút bén nhọn xa lạ, giống như không phải là người mà Tô Mộc Vũ biết. Tô Mộc Vũ bị ánh mắt xa lạ nhìn thẳng thì không còn kịp suy nghĩ gì nữa, lập tức cầm điện thoại gọi cấp cứu. Phong Kính đưa một tay đẩy ngay điện thoại qua một bên. Không cho phép. Tô Mộc Vũ lo lắng đến độ hốt hoảng, tính tình cũng bị hắn ép đến mức bộc phát. Anh hiện tại muốn làm loạn cái gì? Để lâu quá sẽ chết đó, biết không? Đó cũng không phải lời nói đùa. Mấy hôm trước cô có đọc một quyển sách nói về bệnh dạ dày. Trong sách bác sĩ đã nói, xuất huyết bao tử có tỷ lệ tử vong là 10%. Bây giờ là nửa đêm, có gọi cho tài xế cũng không kịp nữa. Mà xe cứu thương của bệnh viện thì phải chờ đợi. Tô Mộc Vũ gấp đến độ cắn môi, căn bản không có thời gian để chần chừ, nhanh chóng chạy đến đỡ Phong Kính đứng dậy, đem cánh tay của hắn quàng quên vai của mình. Vừa bị Tô Mộc Vũ mang xong, Phong Kính không những không kịp phản ứng mà còn ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là thân thể cao hơn 1m8 cộng thêm 75kg, đè nặng lên đôi vai gầy yếu của Tô Mộc Vũ, khiến từng bước đi của cô khó khăn hơn. Tô Mộc Vũ cắn chặt hàm răng, từng bước gian nan đỡ Phong Kính vào thang máy rồi bước ra ngoài. Mỗi bước đều dựa vào nghị lực của chính mình cô mà chống đỡ. Bảo vệ trực đêm thấy thế vội chạy lại giúp cô một tay. Phía trước có một người bảo vệ lái xe, Tô Mộc Vũ ôm Phong Kính ngồi ghế sau. Nghĩ không được mà thở hổn hển, cả người cũng bị mồ hôi làm ướt, mắt hoa lên, sớm không còn chút cảm giác. Xe nhanh chóng chạy vội đi. Vậy mà trong đường nhỏ có một bóng người, một chiếc xe hơi tầm thường dính đầy bụi cũng từ từ theo đuôi phía sau. Ban đầu mọi người cũng không để ý, nhưng không nghĩ tới chiếc xe đó đột nhiên tăng tốc, liều mạng tông vào xe của ba người. Bảo vệ lái xe sợ tới mức vội đánh ngoặt tay lái về hướng khác né tránh, nhưng đã không còn kịp. Chỉ nghe phanh một tiếng, xe bị chấn động mạnh, đầu xe bị đụng vào một gốc cây khô ven đường. Tô Mộc Vũ sợ đến mức hét lên một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Kinh động lớn như thế, Phong Kính cũng bị một màn trước mắt khiến cho kinh sợ, dạ dày càng có rút dữ dội. Có người. Không đợi bảo vệ nói xong, một viên đạn từ chiếc xe bên kia bay ra, làm vỡ cửa kính thủy tinh. Đạn. Tô Mộc Vũ chợt quay đầu nhìn thấy ánh đèn đỏ của tia hồng ngoại từ cây súng phát ra, giống như thần chết đòi mạng. Cô trợn hai mắt không chần chờ chút nào, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, nhào qua ôm lấy Phong Kính. Tất cả mọi chuyện diễn ra giống như một loại bản năng. Thanh âm viên đạn xuyên vào da thịt vang lên rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh, kèm theo đó là tiếng thủy tinh bể tan tành, màu bắn ra trông xinh đẹp như nở hoa. Trong nháy mắt, mỗi giây lúc này lại như bị chia ra thành từng khoảnh khắc. Con người càng lúc càng mở to, miệng của Tô Mộc Vũ thở mạnh, sắc hồng trên mặt dần dần biến mất, nhiệt độ toàn thân như tan đi, đóng băng. Cô nhẹ nhàng nở một nụ cười, cố sức mở miệng nói: những thứ tôi nợ anh, giờ tôi trả lại cho anh. Thanh âm lần lượt ngắn ngủi, trước mắt từng mảnh hồng, từng mảnh đen, khóe miệng cô như đang đóng lại nụ cười. Giống như cảnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net